Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, cố ý tìm cớ. Lúc này tại đây bán hàng rong trước, đang có mấy vị mặc khá là không sai thanh niên ở dán mắt trên chỗ bán hàng mặt đồ, vật quan sát. Biểu hiện trên mặt cũng là khá là kinh ngạc. Viên này Thâm Hải Dạ Minh Châu sao vậy bán? Mấy vị kia thanh niên bên trong một vị bỗng nhiên đưa tay cầm lấy một viên to bằng nắm tay Dạ Minh Châu dáng dấp đồ, vật. Ánh mắt nhìn về phía vị kia dị nhân chủ quán, nhẹ giọng hỏi thăm tới tới. Người này vừa mở miệng, liền lập tức hấp dẫn chu vi vô số người ánh mắt. Ở đây đại bộ phận đều chưa từng thấy dị nhân đây. Càng không có nghe một người nói chuyện nhiều, không hiểu có quan hệ không giống. Lúc này có người bắt chuyện, tự nhiên là từng cái ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú tại vị này dị nhân chủ quán trên thân. Muốn nhìn một chút trong truyền thuyết dị nhân đến cùng có quan hệ chỗ đặc thù. Nghe có người dò hỏi chính mình đồ, vật. Này dị nhân nguyên bản thờ ơ biểu hiện mới hơi biến động một ít. Ngẩng đầu quét mắt dò hỏi thanh niên. Dùng mang theo khàn khàn tiếng nói về đạo. Tứ phẩm linh đan một viên. T. Có phải là quá đắt điểm? Thanh niên kia ánh mắt có chút lóe lên. Tựa hồ còn dự định theo cái này dị nhân có kẻ mặc cả một phen. Nhưng người nào biết rõ này dị nhân nhưng là cũng không còn nói bất kỳ nói. Thậm chí ngay cả con người cũng một lần nữa buông xuống hạ xuống. Ha ha, ta nói Lý huynh, cái này thì ngươi sai rồi. Người ta dị nhân huynh đệ thật vất vả phiêu dương quá hải đi tới chúng ta Đông Thắng Thần Châu phía. Trên kiếm cơm ăn cũng không dễ dàng. Trong đó hung hiểm không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Huống hồ cái này Thâm Hải Dạ Minh Châu cũng chỉ có chiếu sáng công năng. Hắn nói giá cả tuy nhiên lệch quý chút, nhưng cũng không tính thái quá. Người cũng không phải mua không nổi. Hà tất tính toán chi ly đây? Thanh niên kia bên cạnh một người khẽ mỉm cười. Ánh mắt liếc mắt vị kia dị nhân sau. Dĩ nhiên mở miệng trêu đùa lên vị kia Lý huynh tới. Nghe đến lời này, lúc trước theo này dị nhân mở miệng thanh niên dĩ nhiên không có phản bác nói rõ. Ngược lại là nhàn nhạt đạo. Người nói cũng đúng. Đây là một viên tứ phẩm linh đan. Đồ, vật ta mua lại. Này dị nhân cũng không phí lời. Trực tiếp đưa tay tiếp nhận Lý Tính thanh niên đưa tới một cái sứ bình. Mở ra nhìn sau. Khẽ gật đầu. Đồng thời đưa tay làm một cái tư thế. Ra hiệu thanh niên kia cầm trong tay Thâm Hải Dạ Minh Châu thu lại. Tính khí đúng là thẳng quái lạ. Thanh niên kia một bên nói thầm. Một bên cầm trong tay cái viên này Thâm Hải Dạ Minh Châu thu lại. Lần thứ hai hướng về trên chỗ bán hàng những vật khác nhìn sang. Một bên mấy người khác cũng là như thế. Không ngừng lật xem chính mình coi trọng mắt đồ, vật. Thỉnh thoảng dò hỏi một chút giá cả. Đối với cái này, vị kia quái lạ một người mỗi lần đều là cứng rắn vài chữ trở lại đến. Đại bộ phận đều là 3-4 chữ. Tối đa cũng liền 6 cái chữ thôi. Bốn phía những người vây xem người từ từ nói thầm mở. Muốn sao người này xác thực không thích cùng người giao lưu. Muốn sao cũng là người này nói chuyện năng lực còn có một chút vấn đề. Không quen nói chuyện, cho nên mới phải như vậy cứng rắn trả lời. Nhưng bất luận làm sao, vị này dị nhân cũng coi như là ở trước mặt mọi người lưu lại sâu sắc ấn tượng. Hơn nữa trong quá trình này, hắn trên chỗ bán hàng mặt đồ, vật cũng liên tục không ngừng bị mấy vị kia thanh niên chọn hơn 10 dạng giao dịch. Hơn nữa tất cả mọi người phát hiện, vị này dị nhân đầu tiên lựa chọn giao dịch đối tượng bình thường đều là linh đan. Thứ hai là trận binh các thứ, cuối cùng mới là ngân tệ. Này ngược lại là thẳng khiến người ta ngạc nhiên. Nói như vậy, những thứ đồ này cũng có thể dùng ngân tệ mua được. Đối phương nhưng không vui lựa chọn. Thậm chí có tốt mấy thứ đồ. Đối phương định giá quá cao. Mấy cái thanh niên muốn dùng ngân tệ thanh toán. Đối phương nhưng căn bản không vui. Trực tiếp bồi thường tuyệt. Điều này làm cho bốn phía những người kia âm thầm lấy làm kỳ không ngớt. Bất quá quay đầu lại ngẫm lại. Cũng là rõ ràng. Những này dị nhân nơi ở địa phương. Đại bộ phận đều là so sánh hoang vu Thâm Hải khu vực. Tiền tài đối với bọn họ tới nói, vốn là không dùng được đồ, vật, coi như nhận lấy những này tiền tài. Quay đầu lại, bọn họ cũng là cần dùng những nơi khác, dùng những này tiền tài đến chọn mua bọn họ cần nhất đan dược cùng với trận binh chờ một chút. Cho nên nói nếu có ưu thế đồ, vật, bọn họ thẳng thắn lẳng lặng chờ những người khác lại đây đổi thành tốt. Dù sao, có rất nhiều phẩm chất tốt hơn đan dược, đều không đúng như vậy dễ dàng mua được a. Huống chi bọn họ vẫn là dị nhân, ngoạn ý gặp phải hắc tâm thương gia, cố ý làm khó hắn nhóm thịt bọn họ một hồi làm sao đây? Trên đại lục này, có thể không có bao nhiêu người sẽ giúp bọn họ dị nhân ra mặt a. Ngày hôm nay thu hoạch còn có thể. Đi thôi. Rốt cục, vẫn xoay quanh xúm lại dị nhân quầy hàng mấy cái thanh niên công tử chậm rãi hướng về phía ngoài. Đoàn người đi tới. Một bên trong đám người lập tức tự động tách ra một cái thông đạo cung cấp mấy người đi ra ngoài. Ở mấy người phía sau, còn có hơn 10 vị tương tự tùy tùng nhân vật bình thường mau mau theo ở mấy người phía sau. Hướng về còn lại bán hàng rong vị trí đi đến. Hiển nhiên là tiếp tục đi chơi qua. Bên này lập tức đi hơn 10 người. Trung gian nguyên bản chen chúc tình huống trong nháy mắt để chống đến. Không ít người đều tốt kỳ hướng về quầy hàng chen quá khứ. Cũng có một chút đã xem gần như người đi ra phía ngoài. Đảo mắt nguyên bản còn không bình thường tắc đường phố đạo liền thoáng thông một ít. Chỉ ít, Tiêu Nhiên mọi người là thuận lợi đi tới nơi này vị dị nhân trước mặt. Lúc này này dị nhân vẫn cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Cúi đầu ngồi ở phía sau trên ghế. Cũng không biết rằng đang yên lặng muốn chút quan hệ. Chỉ có nên có người mở miệng dò hỏi giá cả thời điểm. Hắn mới có thể ngẩng đầu lên đối với người kia dùng khàn khàn tiếng nói báo ra chính mình trong lòng giá cả tới. Cái này cây huyết san hô sao vậy giao dịch. Thanh thúy thanh âm, đột nhiên từ quầy hàng nơi nào đó truyền đến. Thanh niên kia dị nhân đồng dạng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hướng về Tiêu Nhiên liếc liếc một chút. Liền khàn khàn cổ họng về đạo. Tam phẩm linh đan một viên. Vậy này một đoạn lôi kích mộc đây. Tiêu Nhiên thanh âm lần thứ hai vang lên. Lần này, Tiêu Nhiên đưa tay hướng về trên chỗ bán hàng một lần lớn bằng cánh tay. Dài khoảng 2 thước đen nhánh mộc đầu chỉ quá khứ. Tam phẩm linh đan một viên. Dị nhân thanh âm vẫn là như vậy ngắn gọn. Khối này thâm hải thủy tinh đây. Tiêu Nhiên thanh âm tiếp tục vang lên. Bốn phía những người kia nguyên bản tiếng huyên náo âm đã từ từ biến mất. Toàn bộ nghiêng đầu hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Nhiên. Không hiểu Tiêu Nhiên hỏi cái này sao nhiều đồ, vật đến cùng muốn làm gì. Này dị nhân mi đầu cũng hơi nhíu đứng lên. Tối mái tóc màu xanh phía dưới. Mang theo đen nhánh mặt một lần nữa nâng lên. Một đôi tựa như tinh thần đồng dạng đôi mắt sáng quắc nhìn về phía Tiêu Nhiên. Tựa hồ muốn đem Tiêu Nhiên cho nhìn thấu giống như vậy. Tiêu Nhiên cũng không để bụng, trên mặt mang theo một tia cười nhạt ý, ánh mắt cùng này dị nhân đối diện cùng nhau, đầy đủ đối diện mấy giây. Này dị nhân mới đưa ánh mắt rơi ở Tiêu Nhiên chỉ khối này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhìn qua óng ánh long lanh thủy tinh trên hòn đá, hơi chút trầm mặc sau. Đối với Tiêu Nhiên nói đạo, khối này thâm hải thủy tinh giá trị một viên nhị phẩm linh đan. Thấp hơn này giá tổng thể không bán ra. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là sững sờ. Dưới ánh mắt ý thức rơi ở khối này to bằng bàn tay. Ở dưới thái dương phản xạ nhàn nhạt ánh sáng thâm hải thủy tinh phía trên. Như thế tiểu nhất khối đồ, vật, giá trị một viên nhị phẩm linh đan. Nói đùa sao? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 583, thâm hải thủy tinh vương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.